Pháp Môn Niệm Phật, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Hồng Đức. Đạo từ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Chư Pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Tôi có ý nguyện nhỏ, dù nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả pháp hữu, những ai có đọc, có tụng, có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau, cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa. Con đường đạo nhiều trở ngại chông gai, lòng giữa cõi đời thế tục, mà lớp vỏ cứng của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chân thành nói lên câu cần dìu dắt nhau, vì vào giây phút mà tôi đang nguệt ngoạc ghi lại vài dòng này, chính tôi, phải, chính tôi không dám ngẩng mặt tự xưng là tỳ kheo chân chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhất tâm sám hối mười phương pháp giới. Nam mô A Di Đà Phật. Công đức phiên dịch kinh điển của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Hòa Thượng rất quán triệt thánh điển, kiến thức đa văn, quảng bác nho học, tinh tường y dược đông phương. Tăng ni Phật tử Việt Nam thấm nhuần được kinh điển Đại Thừa, phần lớn do công trình dịch thuật của Ngài. Dịch phẩm của Ngài rất có giá trị. Ngài quý chuộng điều căn bản là chính xác, rõ ràng, chân chất, không bóng bẩy, âm vận êm xuôi. Người đọc tụng lưu thông thầm nhận được nghĩa thú rất rõ ràng, dễ nắm bắt được ý chỉ của kinh. Trong lúc phiên dịch có ai đến thăm, Hòa Thượng đều không tiếp. Nhiều lúc miệt mài dịch kinh, quên cả giờ ăn trưa, thị giả vào thư thỉnh, Ngài mới dừng bút. Do sự tận tâm tận lực, quên thân vì Phật Pháp, Hòa Thượng đã để lại một sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại Thừa to lớn cho hàng hậu học chúng ta. Ngài đã phiên dịch những kinh điển như sau. Năm 1947, Kinh Pháp Hoa, Kinh Tam Bảo, Kinh Địa Tạng, Phẩm Phổ Hiền. Năm 1951, Bồ Tát Giới. Năm 1952, Đường Về Cực Lạc. Năm 1964, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bát Nhã. Năm 1972, Văn Thù Vấn Bát Nhã, Vô Tận Ý Bồ Tát, Thập Lục Quán Kinh. Niệm Phật, ắt vãng sanh. Vãng sanh tức thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật. Tất cả chúng sanh cũng như mọi người chúng ta có cả ngàn muôn trần lao phiền não. Vì vậy, Đức Phật cũng theo tâm bệnh đó mà Ngài nói phương pháp đối trị. Trong những phương pháp đối trị, có phương pháp niệm Phật mà tác dụng cũng như khả năng đối trị là đối trị chung. Nghĩa là trần lao nào, phiền não nào, chướng nào, pháp môn niệm Phật cũng đối trị được. Trong khi những pháp môn khác không có tính đối trị chung. Thí dụ, pháp môn bất tịnh quán là quán thân người hôi dơ, khi chết nó sình chướng rồi rã ra thành bộ xương khô. Pháp môn này để trị tâm tham dục, vì người ta tham cái đẹp, cái sạch của thân, cho nên bây giờ cần quán tưởng thân không sạch lại không đẹp. Chẳng những nó không sạch không đẹp, mà ngược lại, nó rất xấu và rất dơ nữa. Khi hạnh quán như vậy thành tựu, thì tâm tham dục không còn. Hoặc để đối trị tâm sân hận, giận thù, có phương pháp quán từ bi. Vì có tình thương phát ra, thì không còn sân hận, giận thù. Nhưng nên nhớ rằng, pháp quán nào cũng phải thành công mới có hiệu nghiệm. Không thành công thì không có hiệu nghiệm. Nhiều khi bị ngược lại, nghĩa là bệnh không trừ được, còn nặng thêm. Hoặc người tâm tán loạn là cứ nghĩ vẩn vơ, có tiếng động thì vướng theo, sắc đến thì chạy theo. Muốn đối trị tâm tán động, Phật dạy quán sổ tức, chỉ chuyên chú nhiếp tâm ý vào hơi thở của mình. Do đó, tâm không chạy ra bên ngoài. Khi pháp quán này thành tựu, tâm tán động không còn. Hoặc người đần độn, đếm không được, tính cũng không xong, học cũng không nhớ, nghĩa lý cũng không hiểu, làm thế nào cũng không thuộc. Như vậy, phải quán nhân duyên, lấy thập nhị nhân duyên làm chánh. Trong khi quán nhân duyên, trụ tâm vào việc phân tích, nhờ đó tâm đần độn ngu si kia sẽ giảm dần rồi hết. Như vậy, những pháp môn vừa nói có tác dụng đối trị những đối tượng cụ thể duy nhất của nó mà thôi, không có tác dụng đối trị chung. Pháp môn niệm Phật không phải như vậy, đó là pháp môn đối trị tất cả bệnh, tất cả phiền não, tất cả những lậu hoặc. Do đó, Phật thường nói rất nhiều đến pháp môn niệm Phật, nhất là trong Kinh Đại Thừa. Vì pháp môn này chẳng những trị chung được tất cả tâm bệnh của chúng sanh, mà còn tạo nên vô lượng vô biên công đức. Không có gì hơn là đem những gì của Phật, từ thân của Phật, từ đức của Phật, từ danh hiệu Phật, cho đến trí tuệ của Phật vào trong tâm mình, để gợi nhắc tâm mình cũng có những tánh công đức, những tánh tốt. Nhờ sự gợi nhắc đó, khiến những cái sẵn có của mình phát khởi lên, thành ra của mình. Vì vậy, pháp môn niệm Phật là ưu điểm nhất. Khi quán bất tịnh thành công, thì người đó nhập định rồi. Nghĩa là quán đến chừng nào, ban ngày cũng như ban đêm, lúc ngồi cũng như lúc đi, đứng, nằm, cảnh quán đều hiện ra trước mặt, chứ không mờ đi. Như vậy mới gọi là pháp quán thành tựu. Thí dụ bây giờ, mình quán xương trắng là cái sọ người. Phải quán chừng nào cái sọ trắng hiện ra trước mắt. Mở mắt cũng thấy sọ trắng, nhắm mắt cũng thấy sọ trắng. Ngồi lại thì cái sọ trắng cũng hiện ra. Đứng dậy cái sọ trắng cũng hiện ra. Ban ngày sọ trắng hiện rõ ràng, ban đêm cũng hiện y như ban ngày. Như vậy mới thành công pháp quán. Phật nói rõ về các pháp quán, cho nên lấy một pháp quán bất tịnh để làm chuẩn thì có thể hiểu được các pháp quán khác như quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên và tất cả các pháp quán khác cũng đều phải theo cái chuẩn như vậy. Nghĩa là cũng đều đi đến chánh định tam muội, nhưng tùy theo trình độ mà chánh định tam muội có cao thấp khác nhau. Vì điều đó cũng tùy ở căn cơ của mỗi người, tùy công phu của mỗi người, cũng như tùy theo tâm trụ của mỗi người, có mạnh, yếu, sai biệt, có thượng, trung, hạ khác nhau. Do đó, tam muội có tầng bậc khác nhau. Trong tam muội đó, không phải chỉ có sự, mà còn có lý ẩn tàng trong đó. Để hiểu được điều này, chúng ta trở lại thí dụ cái sọ trắng hiện ra lúc hành giả vào tam muội chánh định, lúc mở mắt, lúc nhắm mắt, lúc ngồi, lúc đứng, ban đêm, ban ngày đều hiện ra, thì hành giả đó đã nhập vào chánh định nhất tâm bất loạn rồi. Và họ đạt được lý vô thường. Bởi vì sao? Vì nó tan rã, chứ đâu có bền như thế hoài được. Chẳng những nó bất tịnh mà còn vô thường. Và trong cái sọ đó hay trong thân con người có chủ chất hay không? Nó không có chủ chất, nó chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi, tức là nó hư giả. Mà đã hư giả thì đâu có chủ thể ngã, như vậy nó thành ra vô ngã. Do đó, thấy rõ lý vô thường vô ngã không có chủ thể, cho đến không có tánh riêng của nó. Nó là chất liệu địa, thủy, hỏa, phong làm nên, để rồi khi nó tan rã thì như hư không. Như vậy, nó không có tánh gì cả, là vô tánh. Và nếu nhập được vô tánh, thì có khác nào chân không quán và nhập vào chân không tam muội rồi. Như vậy, lý nằm trong sự, nhưng phải từ nơi sự thì lý mới hiển hiện ra được. Còn không có tam muội chánh định về sự mà cứ ngầm ngầm hiểu nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là không, như huyễn ảo, thì như vậy chỉ là văn tự ngữ ngôn mà thôi, chứ không phải là thật biết thật ngộ. Thật biết thật ngộ không có thì làm sao có thật chứng thật nhập được. Cho nên phải để ý một chút để biết rõ pháp tu của mình. Nếu còn xen vô ngữ ngôn văn tự thì đó chỉ là hư giả mà thôi, chứ không phải thật được. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện để mình nương vào đó hiểu biết cái thật và được cái thật. Như tôi đã từng thí dụ, tôi nói lửa thì lửa đó chỉ có trong tiếng nói của tôi, chứ không có thật. Nhưng nương theo tiếng nói lửa để mình thấy được lửa thật và sử dụng được lửa. Nhưng được như vậy là cả một công phu lớn lao, chứ không phải thường. Nên lưu ý điểm đó là điểm chánh của người hành đạo, người tu. Còn bằng không, mình chưa được mà nói mình được. Cũng như mấy vị có học rồi giảng về pháp nhân duyên cấu tạo chẳng hạn, các vị giảng sư cứ đem cái bàn ra làm thí dụ, nói rằng cái bàn làm từ gỗ, gỗ do mấy ông tiều phu đốn từ rừng, rồi thợ cưa đem gỗ về, thợ mộc đóng thành cái bàn, và kết luận cái bàn chỉ là mấy khúc gỗ ráp lại mà người ta nghĩ đó là cái bàn. Nói nhân duyên như vậy là xong, nhưng chỉ nói suông thôi là sai lầm, vì phải thấy thật nhân duyên pháp. Nếu không tu tập về nhiếp tâm để định, có niệm lực để sanh ra tam muội chánh định, thì cả đời không biết được nhân duyên pháp, không thấy được nhân duyên. Người biết được nhân duyên, thấy được nhân duyên, họ có thần thông biến hóa kinh khủng lắm. Như cái bàn, người ta có thể hiện ra cái nhà, muốn nó thành cái núi thì nó thành cái núi, muốn nó thành biển cả thì nó thành biển cả, muốn nó mất thì nó mất, mà người khác không biết nó mất đi đâu. Vì người đạt được pháp nhân duyên, họ vận dụng được khả năng của nhân duyên đó mà họ tự tại. Còn nếu không như vậy, mình nói cái bàn là hư giả hay nói cách nào đi nữa, mình và mọi người cũng vẫn thấy nó là cái bàn, vì mình chỉ ở nơi ngữ ngôn văn tự mà thôi, chứ chưa được gì hết. Tôi nói điểm đó để tất cả huynh đệ cùng tứ chúng đều phải ghi nhớ và nhận xét Phật Pháp như thế nào. Không phải chỉ dừng mãi ở ngữ ngôn văn tự là đủ. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện đầu tiên để dẫn dắt đến cho mình cái thật hiểu, thật biết, rồi nhận được cái thật, đó mới gọi là chứng nhập. Khi chứng nhập được là thành công bất kỳ pháp môn nào của Phật, người đó cũng đều là thánh cả, chứ không phải người phàm. Bởi vì sao? Như đã nói ở phần trước, pháp môn niệm Phật mà Phật dạy có khả năng đầu tiên là đối trị trần lao phiền não. Khi pháp đối trị thành tựu rồi, bệnh trần lao phiền não không còn. Phàm phu là do trần lao phiền não tạo thành, mà cái nhân tạo thành trần lao phiền não không còn thì phàm phu cũng không còn nữa, hiển nhiên là thành ông thánh. khả năng đối trị của pháp môn niệm Phật về sự thì làm như thế nào? Lấy Phật làm đối tượng, mình gọi là đề mục. Nơi Phật có danh hiệu, có những công đức, có những đức tướng và có pháp Phật. Về danh hiệu chung, như trong kinh mình thường gặp, người niệm Phật họ chỉ nói Nam Mô Phật cũng thành công đức, vì vậy cũng là niệm hiệu Phật. Đó là niệm chung. Còn niệm đủ là niệm tất cả đức hiệu của Phật, gọi là niệm công đức. Mình đã biết rồi, Phật có 10 đức hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Có chỗ nói Phật là hiệu thứ 10, còn Thế Tôn là chung của 10 hiệu trước, nên thành ra 11 hiệu. Phật, Thế Tôn gộp chung lại một đức hiệu thì đó là 10 hiệu của Phật. Một vị Phật thật nào cũng phải có đầy đủ 10 hiệu như vậy. Nghĩa là không phải 10 đức hiệu đặt tên suông, mà phải có những điều kiện đúng theo mỗi đức hiệu đó. Thí dụ như chánh biến tri chẳng hạn, là sự thấy biết rõ tất cả các pháp. Còn một pháp không biết thì không phải là Phật. Biết đúng mà lại biết khắp, không sót và cũng không sai. Nếu là hiệu riêng như các tông, người ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của mình. Đức Phật truyền giáo pháp cho đến ngày nay là Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tu theo Nam Tông niệm không đủ 10 hiệu như mình, chỉ có từ Ứng Cúng trở xuống mà thôi. Họ không có hiệu Như Lai, vì đức hiệu Như Lai phải đại thừa pháp mới hiển sự lý rõ ràng. Còn tiểu thừa pháp không có sự lý đúng với đức hiệu Như Lai. Cho nên Nam Tông khởi đầu bằng A-La-Hán, Ứng Cúng, còn mình khởi đầu bằng Như Lai. Quý vị phải hiểu điều đó, chứ không có bên nào sai, bên nào đúng. Chỉ ở đại thừa đủ hơn, tiểu thừa chưa đủ, vậy thôi. Còn những đức hiệu riêng như danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, danh hiệu của chư Phật, thì đại thừa pháp mới có. Vì theo đại thừa là khắp cả pháp giới. Mỗi một pháp giới như vậy có vô lượng vô biên thế giới ở trong đó. Mỗi một thế giới đều có một vị Phật. Tất nhiên, Phật trong pháp giới có vô lượng vô biên thì hiệu Phật cũng có vô lượng vô biên. Nhưng theo Nam Tông, chỉ có danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Bởi vì sao? Vì theo Nam Tông chỉ nói về Ta Bà thế giới Tam Thiên Đại Thiên này mà thôi, chứ không nói đến thế giới ngoài thế giới Ta Bà. Do đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này. Nam Tông cũng nói đến các vị Phật khác, nhưng cũng ở thế giới Ta Bà này mà thôi. Như những kiếp trang nghiêm trước Phật Thích Ca thì có Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Các huynh đệ thấy trong giới tỳ kheo cũng nói đến 7 vị Phật này thôi. Đó là những vị Phật ở Ta Bà thế giới, cuối của trang nghiêm kiếp và đầu của hiền kiếp mình. Nếu nói về sau này có các vị Phật vị lai, nhưng cũng ở trong thế giới Ta Bà, vì Phật kế Phật Thích Ca là Phật Di Lặc. Nên hiểu như vậy, để mình thông lại thì không có gì mâu thuẫn. Nếu có người học pháp bên Nam Tông nói rằng họ không tin Đức Phật A-di-đà, điều đó đúng lắm. Vì bên Nam Tông chỉ nói Ta Bà thế giới thôi. Nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy giáo pháp có nội dung thanh văn tiểu thừa thì chỉ nói Ta Bà thế giới này, chứ không nói ra ngoài thế giới Ta Bà. Đức Phật Di-đà đâu phải là Đức Phật giáo chủ ở Ta Bà thế giới, do đó họ không biết danh hiệu này. thành ra họ không tin. Đó là lẽ dĩ nhiên. Ngoài danh hiệu, Phật còn có đức tướng. Đại khái, Đức Phật ở nơi ứng thân này có 32 đại nhân tướng và 80 tùy hình hảo. Người muốn quán tướng Phật nên quán tướng Bạch Hào. Vì nếu quán tướng Bạch Hào được thì tất cả tướng khác đều hiện ra. Tướng Bạch Hào quan trọng là tám góc, bọng, trong suốt như pha lê, kéo dài ra thì dài tới gót chân Phật. Bình thường nó xoắn lại như trung ốc ở giữa hai chặng mày, gọi là ấn đường, luôn luôn có ánh sáng phát ra. Phải quán làm sao cho thành thì gọi là quán tướng. Và có pháp quán gọi là quán tượng, tượng vẽ hay tượng đất, tượng đúc, tùy theo sở thích của mình. Nghĩa là thấy tượng đó mình thích, mình mến, mình kính trọng, rồi phải chăm chú nhìn kỹ tượng đó cho thật nhớ từ đầu đến chân, mỗi mỗi chi tiết đều nhớ rõ, chứ không phải là quán chung chung. Phải nhớ thật rõ từng nét, từng chỗ, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ tròn, chỗ dài, đều phải nhớ kỹ hết cả thân như vậy. Sau đó tập trung tư tưởng lại, rồi quán cho nó hiện ra. Lúc nhận xét tượng Phật phải nhìn tượng, nhưng lúc quán thì không được nhìn tượng nữa, phải nhắm mắt để cho cái tướng mình đã nhìn thấy hiện ra, hiện đúng như vậy. Ban đầu phải quán từ tướng một, chứ không phải quán một lần tất cả thân hình Phật. Như vậy sẽ lộn xộn, không thể nào thành tựu được, vì trí của mình không thể đến tầng đó được. Như vậy, nếu ở tướng Phật mình thích nhất cặp mắt, thì mình quán làm sao cho cặp mắt hiện ra đúng như ở tượng? Không đúng là không được. Không đúng, tất nhiên phải quán cho thật đúng. Nếu quên, phải coi lại hình tượng. Thí dụ như khóe mắt mình quên, không nhớ rõ là khóe mắt hơi xếch lên một chút hay rũ xuống một chút, thì phải xem lại tượng, nhất định phải cho đúng. Cho nên trong kinh nói, quán như vậy là chánh quán, còn sai gọi là tà quán, nên phải kỹ lắm mới được. Được như vậy, mình mới quán tướng khác, như là bàn tay giơ lên hay để xuống gì đó, thì mình quán nội bàn tay đó thôi. Cũng vậy, quán cho thật đúng. Nếu có hơi mập mờ, quên không biết ngón áp út với ngón trỏ, ngón nào dài hơn, ngón giữa dài là phải rồi, hai ngón kia dài là sao? Do đó phải coi đi coi lại, quán cho kỹ, cho thật đúng. Khi được đúng như vậy rồi, mới tới phần thứ ba trong thân tượng Phật. Tu như vậy phải nhiều lắm. Mấy huynh đệ đọc kinh Pháp Hoa, thấy nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Lúc ban sơ tu tập Pháp Hoa phải trải qua thời gian bao nhiêu lâu? Thấy dễ sợ lắm. Thời gian đó nếu tính theo đời mình hiện tại là không biết bao nhiêu đời mới thành tựu, mới hiện được nhất thiết sắc thân tam muội. Phải như vậy không? Chứng được Pháp Hoa tam muội mới hiện được nhất thiết sắc thân tam muội, chứ đâu phải chuyện thường. Nhưng mình cứ sơ sơ đi phăng phăng phớt phớt như vậy thì không thể thành tựu được đâu. Còn có cách quán tưởng là không có tượng. Thí dụ như quán tưởng tướng Bạch Hào của Phật thì không bức tượng nào có tướng Bạch Hào. Tất nhiên mình chỉ thấy lời của Phật ghi lại trong kinh về tướng Bạch Hào, rồi mình phải tự quán tưởng sao cho tướng Bạch Hào hiện ra theo ý mình hiểu và muốn như vậy đó. Và ý nghĩ của mình từ lúc ban sơ về tướng Bạch Hào như thế nào, mình phải nắm chắc cái đó, không được thay đổi. Quán làm sao cho hiện ra đúng như chỗ thấy hiểu của mình, đó là quán tưởng niệm Phật. Nói tóm lại, niệm Phật là niệm danh hiệu Phật và niệm công đức hiệu của Phật. Cần biết rằng ở đây nói công đức hiệu của Phật chứ không phải công đức của Phật, vì công đức của Phật làm sao thấy được. Trong kinh nói, người nghe đến Phật mà niệm Nam Mô Phật, nếu nhất tâm vẫn thành công, bởi vì tiếng Phật đó gồm chung tất cả rồi. Về danh hiệu, có danh hiệu chung là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Danh hiệu chung đó cũng gọi là đức hiệu. Có danh hiệu riêng như Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật chẳng hạn. Nên nhớ là bên Nam Tông, người ta chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Điều đó không sai trái chi hết, mà chỉ là tùy theo phạm vi của kinh điển như vậy. Rồi quán tượng niệm Phật là có tượng vẽ, tượng đúc để mà quán. Và quán tướng là y theo trong kinh tả tướng của Phật, để mình tự suy ra, tưởng tượng ra cho thành. Nếu trong những pháp quán như vậy mà tự nhiên phát minh, đạt được lý của nó, gọi là thật tướng niệm Phật. Thật tướng là gì? Đã nói là thật thì không hư giả. Như vậy nó cũng đồng nghĩa với thật thể, thật tánh, chân như pháp tánh chẳng hạn. Tuy danh tự khác nhau nhưng chỉ nhằm nói một cái chung là thật tướng. Trong Khởi Tính Luận có giải thích từ thật tướng. Nguyên lai của thật tướng là vô tướng, là không có tướng. Mà không có tướng gì? Không có tướng không, cũng không có tướng có, mà cũng không có tướng chẳng phải không. Cho nên cái đó là lý tánh chân thật, không phải ở riêng nơi Phật mà ở tất cả các pháp. Nhưng nếu ở nơi Phật thì gọi rằng thật tướng niệm Phật. Nếu ở nơi pháp thì gọi là thật tướng niệm pháp. Như Đức Quán Thế Âm là Bồ Tát Tăng chẳng hạn, gọi là thật tướng tăng. Vì thật tướng là chung, không có hai, duy nhất mà thôi. Tóm lại, có bốn cách niệm Phật. Một, niệm đức hiệu. Hai, quán tượng. Ba, quán tưởng. Bốn, thật tướng niệm Phật. Ba cách niệm Phật: niệm đức hiệu, quán tượng và quán tưởng thuộc về sự, và thật tướng niệm Phật thuộc về lý. Nên biết lý nằm chung trong sự, rời sự ra mà nói lý thì chỉ là nói suông mà thôi, không đúng đâu. Lý đó là lý của sự, mà sự là gì? Là sự của lý. Từ nơi sự để mình đạt lý, mà khi đạt lý rồi thì hiện sự. Đó là tôi nói về phổ thông thì niệm Phật không có gì đặc biệt riêng. Giờ đây tôi nói niệm Phật có tính cách đặc biệt riêng. Ở Đại Thừa niệm Phật thì rõ ràng lắm. Mình biết dù có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà hay tất cả các Đức Phật, nhưng thật tánh, thật thể, Phật cũng đồng chung với tất cả chúng sanh, cũng đồng chung với mình. Do đó, mình có thể thành tựu được những gì mà Đức Phật có. Cho nên, trong Thập Lục Quán Kinh có nói, nếu người trong lúc tưởng Phật niệm Phật là dùng tâm niệm Phật, mà đã dùng tâm thì tâm của người đó đầy đủ những tướng hảo của Phật, cũng như tất cả công đức của Phật. Bởi vì như đã nói, tâm tánh không có hai, thì Phật cũng là mình, và tâm tánh mình cũng là tâm tánh của Phật. Nói về tâm tánh là như vậy, cho nên đã đầy đủ những công đức thì bây giờ mình đi vào con đường như thế nào? Nếu đi thẳng là tức tâm tức Phật, chính tâm đó là Phật rồi. Người đạt được cấp bậc đó là đã trải qua vô số kiếp tu hành, đến mức cuối cùng người ta mới phát khởi được như vậy. Nếu không đạt được đến mức tức tâm tức Phật, phải lui lại một bước là quán tâm để hiện Phật. Như vậy mình đã biết tâm với Phật không hai, tức là ở nơi tâm mình mà thôi, không thể ở ngoài được. Nếu mình cứ suy tư như vậy, tập trung tư tưởng không tán loạn, đến khi nhận được Phật ở nơi tâm mình, tức là thấy Phật, mà thấy Phật là thấy tâm, hai mức này thành công, thì thì thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Nếu thấy tâm là thấy tự Phật, thấy chân thân Phật, thấy Phật của mình với Phật không khác, chính đó là Phật, chứ không phải bác bỏ ông Phật ở ngoài. Nếu có những câu trong thiền tông bác bỏ vị Phật nào mà người tu hành còn theo dõi, là bởi vì nếu theo dõi ông Phật ở ngoài sẽ không thấy được tự tâm. Làm như vậy là theo cảnh thì đối với thiền tông là điều tối kỵ. Theo thiền tông phải đạt được tự tâm tự tánh của mình. Nếu còn theo cảnh là sai rồi, dù đó là ông Phật cũng là cảnh. Cho nên bất đắc dĩ lắm người ta mới nói câu để mà bác đó thôi. Bác là bác riêng với người chạy theo cảnh ngoài, vì tu là tu ở tự tâm. Vì vậy trong thiền tông có một vị thiền tổ nói rằng: nếu tôi mà niệm Phật, tôi súc miệng cả ngày cũng không sạch. Nhưng người ta hỏi: ông muốn độ người thì ông dùng pháp gì? Ông nói: niệm Phật. Các huynh đệ phải suy nghĩ lắm mới được. Mình thấy trong kinh nói rằng các vị đại đệ tử hay các Bồ Tát tham dự pháp hội thuyết pháp, thuyết kinh của Phật, đến khi mãn thời pháp, mãn thời kinh thì có bao nhiêu người chứng được ly cấu trần, đắc pháp nhãn tịnh, hay dứt hết các lậu, thành A-la-hán, hay phát tâm Bồ Đề, hay được bất thoái chuyển chẳng hạn. Mình không thể liền tức thì đạt được những quả vị như các ngài đâu. Mình cứ theo những gì Phật nói trong kinh rồi tu tập qua một thời gian bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mới có thể được. Phải biết lượng sức mình bây giờ là như vậy. Nhưng nên biết rằng khi bỏ thân người này rồi mà được vào ở thai mẹ trong loài người chẳng hạn, từ khi vào trong thai mẹ như một giọt dầu nổi trên nước, lần lần cho đến đầy đủ thân người, thì hỏi còn nhớ được, biết được cái gì của đời trước không? Không thể nhớ đâu. Thử hỏi, bây giờ tất cả huynh đệ, không lẽ mình không có đời trước? Mà đã có rồi thì phải biết chứ. Chẳng hạn như biết tiếng nói, hỏi, người ta sanh ra từ lúc nhỏ đến lớn lên, nếu không được dạy gì hết thì có còn nhớ tiếng nói đời trước của mình không? Tất nhiên là không ai dám nói rằng mình nhớ được cả. Như vậy, tất cả những gì đời trước, ngay như cái quen nhất, mình còn không nhớ, thì còn nhớ thứ gì nữa? Mà không nhớ thì làm sao tiếp tục? Hiện tại bây giờ mình được như thế này, nếu suy xét lại, thấy rõ ràng toàn là cái tom góp, cái học hỏi trải qua nhiều năm trong đời này mà thôi. Có học cái gì thì mới biết, có nghe cái gì thì mới nhớ. Còn không thấy, không nghe, không học thì không biết gì hết. Đó là thấy, nghe, học hỏi trong đời này thôi. Nếu nay mai quý vị đi liệm, đi tẩn, đi tống, đi tán, cầu siêu hằng ngày, rồi lần lần đến lượt mình cũng đi vào cái chết đó, chứ chạy đi đâu được. Như vậy thì đời này mình bỏ hết rồi, đầu thai thì cũng bỏ hết. Nhưng mình cũng biết chủng tử không mất, nếu không có duyên thì nó không phát được. Thử hỏi, đời sau bảo đảm có duyên hay không? Đây là thời kỳ mạt pháp nữa, nên cũng không chắc là bảo đảm được thân người. Còn sanh lên trời, tôi đọc trong kinh thấy khi một vị thiên tử được hóa sanh làm thân trời, liền lúc đó nội trong 7 ngày là làm ông trời lớn rồi, có cung điện dành riêng cho họ, chứ không phải như mình phải tạo nhà, tạo cửa. Và trong cung điện của họ có sẵn hàng trăm hàng ngàn thiên nữ mừng rỡ đón, nói với thiên tử rằng: cung điện này là của ngài, chúng tôi là người của ngài hết. Như vậy rồi hưởng lạc mà thôi, và có bao nhiêu phước hưởng lần lần hết, không tạo thêm nữa. Đó là cả một vấn đề không đơn giản. Huống là sanh ra loài người có bảo đảm được gặp Phật Pháp, gặp được thầy, gặp được bạn để phát tâm tu tiếp tục hay không? Hay là do nghề nghiệp sinh sống, do sự nghiệp thế gian lôi cuốn phải chạy theo, rồi tạo những nghiệp ác? Đó là cả vấn đề lớn lắm, nên mình phải suy nghĩ. Vì vậy, Đức Thích Ca, giáo chủ của mình, lo cho mình cũng như tất cả mọi người, được bảo đảm tiến lên đến giải thoát và có đầy đủ tâm từ bi và trí tuệ độ tận chúng sanh cho đến thành quả vị Phật. Muốn bảo đảm như vậy thì phải ở hiện đời bảo đảm, chứ không thể nào khác. Mà hiện đời để được bảo đảm, Đức Phật dạy phải nhờ tha lực mới được. Không nhờ tha lực không thể được. Mà tha lực thì không có sức lực nào, không có thế lực nào bằng mình dựa vào thế lực của Đức Phật cả. Và Đức Phật cũng phải là Đức Phật sẵn sàng để cho mình dựa, cho mình nhờ. Do đó, Đức Phật Thích Ca nói nhiều về Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cho đến nói bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà lúc làm Bồ-Tát phát nguyện tạo thành một thế giới, để khi thành Phật là thế giới của Ngài có thể nhiếp lấy tất cả chúng sanh về ở thế giới đó. Rồi điều kiện nhiếp lấy chúng sanh, tức những người được về thế giới của Ngài, rất đơn giản. Có nhiều thế giới của Đức Phật khác cũng có phát nguyện tạo thế giới để nhiếp thụ chúng sanh, để độ chúng sanh, nhưng điều kiện không đơn giản như điều kiện của Đức Phật A-di-đà. Trong những điều kiện để được về Cực Lạc Thế Giới, có điều kiện quá đơn giản. Đó là một người cả đời tạo ác, mà lúc lâm chung, niệm cuối cùng của họ nghe được về thế giới Cực Lạc, họ liền có tính tâm sâu, có nguyện thiết vững vàng, chắc chắn để nhiếp tâm niệm 10 niệm thôi là được về Cực Lạc Thế Giới. Sanh về đó có y báo chánh báo mà Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện rõ ràng. Nếu không phải như vậy, Ngài không phải là Phật. Mà Ngài đã là Phật rồi thì lời nguyện đó phải trọn. Đó là điều kiện đơn giản nhất trong các điều kiện. Ngoài ra, có các điều kiện khác cũng đơn giản hơn những điều kiện để siêu phàm nhập thánh, để thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là tôi nói sâu về pháp môn niệm Phật. Trong tứ chúng mình đây thường quen quá rồi. Mục đích của Đức Phật Thích Ca là để bảo đảm cho những người được sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Chính lời của Đức Phật Thích Ca thuật lại cho mình, chứ không phải từ nơi ý của một người nào khác. Người sanh về cõi Cực Lạc sẽ có thân kim cương bất hoại, không già, không bệnh, cũng không chết, cũng không nói đến sự chết. Bởi vì sao? Vì người sanh về cõi đó lần lần thành Phật mà thôi. Nếu người đó không có thân ở Cực Lạc Thế Giới, là do họ đủ sức tự tại hiện thân ở các thế giới khác để độ chúng sanh, chứ không phải là có sự chết. Do đó, sanh về Cực Lạc có thân không già, không bệnh, không chết như vậy là một điều bảo đảm cho những hành giả đi trên con đường đạo không bị ngăn trở giữa chừng. Thật vậy, các huynh đệ tụng kinh thì thấy đơn giản nhất là kinh Di Đà. Chẳng những cảnh ở bên đó, mà từ nơi tiếng chim kêu, tiếng gió reo chẳng hạn, tất cả đều làm cho người nghe tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở thế giới này, mình tu hành, kềm chế hết sức mà nó còn không chịu niệm. Ở Cực Lạc thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tự nhiên đó là do Phật nói, đâu phải người thường nói. Tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Tự nhiên sanh ra tâm đó, quý ở chỗ tự nhiên đó. Mà đã tự nhiên thì tiếng Pháp âm luôn luôn không dứt. Cho nên người bên đó tâm không lúc nào ngớt niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy, ở thế giới Cực Lạc có Đức Phật A-di-đà, thì lúc đó tự nhiên có tâm nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, đó là niệm Phật. Có tâm tự nhiên nghĩ đến Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát, một vị hầu cận bên tả của Đức Phật A-di-đà, hay là tự nhiên nghĩ đến Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát, là một vị hầu cận bên hữu của Đức Phật A-di-đà, đó là niệm Tăng. và ở bên đó luôn luôn có những pháp âm phát ra, hoặc hóa Phật dạy tất cả những pháp để mọi người hướng đến vô thượng Bồ Đề, hoặc là lục độ vạn hạnh, hay tứ nhiếp pháp, từ bi hỷ xả, cho đến tất cả những pháp khác, thì lúc đó tự nhiên họ nghĩ đến những pháp ấy. Như vậy là tự nhiên niệm pháp. Và luôn luôn như vậy thì đạo lực, thiện căn tăng trưởng không lúc nào ngừng, không có thoái chuyển. Trong kinh nói rõ ràng, ở cực lạc thế giới, đại đa số là các vị Bồ Tát bất thoái chuyển địa hay A Bệ Bạc Trí. Tất nhiên là các bậc địa thượng Bồ Tát hết. Người sanh về bên đó, bất kỳ ở tầng cấp nào, phẩm nào, luôn gần gũi với những người đó thôi. Cũng như bây giờ mình sống chung với loài người vậy. Còn bên đó, đại đa số là bất thoái Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nữa, chứ không phải chỉ có bậc bất thoái. Như vậy, tất nhiên các ngài là bạn của mình. Bạn như thế nào? Nghĩa là mình luôn luôn sống chung với các ngài, thì công đức thiện căn không ngừng tiến triển, mà lại còn có duyên để tiến triển mạnh nữa. Do đó, chẳng những trong kinh A-di-đà mình thường tụng, mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, cho đến tất cả các kinh khác, khi nói đến cực lạc thế giới, có nói rõ ràng là người sanh về bên đó bảo đảm được bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người về cực lạc rồi, nhất định trong một đời sẽ thành Phật mà thôi. Đó là Đức Thích Ca lo lắng cho mình và cho tất cả mọi người sẽ bị đọa vì thời gian trên con đường đạo không bảo đảm được tới nơi. Mà đã bị sa đọa rồi, thì có y báo, chánh báo không tốt, sẽ sanh ra nghiệp không tốt. Mà nghiệp không tốt, sẽ tạo thành cái quả không tốt. Cứ như vậy mà nó dây dưa kéo dài ở trong sanh tử luân hồi. Trong kinh A-di-đà, Phật tả rõ những gì có ở nơi cực lạc thế giới. Ở cõi đó, có từ 4 thứ báu, 7 thứ báu kết thành hoa sen, cho đến mỗi ngày có trời mưa các thứ hoa báu. Người ở đó, mỗi sáng sớm, lượm các hoa tốt đẹp để cúng dường thập phương chư Phật. Mình nghe nói mà ham rồi. Người bên đó đều như vậy, chứ không nói riêng người nào. Như vậy, họ toàn là thần thông tự tại, đi cúng thập phương chư Phật, đâu phải chuyện thường được. Mỗi Phật ở một thế giới riêng, mà một thế giới như vậy, bây giờ, bằng phương tiện của loài người, có tìm thấy thế giới nào khác ngoài thế giới ta bà này được đâu. Đi mười phương thì biết bao nhiêu thế giới, và đi cúng dường như vậy, tất nhiên có nghe pháp, chứ làm sao không được. Rồi trở về cực lạc thế giới còn kịp giờ ăn. Trong thập lục quán kinh có nói rõ ràng sự ăn mặc ở thế giới cực lạc là tự nhiên theo ý muốn của người đó mà thôi, chứ khỏi phải làm ra, khỏi phải dọn dẹp chi hết. Đúng như ý muốn sở thích, gọi là như ý. Cho đến trong kinh nói là nước trong ao thất bảo để người ta tắm chẳng hạn. Muốn nước tới gót chân thì nó tới gót chân thôi. Muốn nước tới bụng thì nó tới bụng. Muốn tới ngực thì nó tới ngực. Nó tự nhiên theo ý muốn riêng của mỗi người. Cả trăm ngàn người xuống đó tắm đều theo ý muốn của mỗi người sâu cạn khác nhau. Và nó lại tăng trưởng thiện căn công đức. Nghĩa là nó mát mẻ, khỏe nơi thân và tất nhiên tăng trưởng thiện căn công đức. Chứ nó không phải như ở bên mình. Phải biết, sự ăn uống bên mình mà đầy đủ thì tăng trưởng dục, tăng trưởng sân, tăng trưởng đủ thứ các tạp nghiệp phiền não, chứ không phải thiện căn công đức. Thế giới mình là uế độ, phải hiểu như vậy. Chính Đức Phật nói thế giới của mình là ngũ trược, ác thế uế độ. Nếu bên đó là tịnh độ, thì tất cả mọi cái đều ngược lại bên thế giới của mình. Nếu bên mình bệnh thì bên đó không bệnh. Cho đến sanh đẻ là khổ thì bên đó không có sanh khổ, vì liên hoa hóa sanh thì làm sao có khổ được. Bên mình già khổ thì bên đó không có già, làm sao khổ được. Bên mình có chết khổ thì bên đó không có chết khổ. Bên này những gì thuộc về khổ, thuộc về ác, thì bên đó ngược lại là vui, là thanh tịnh, là tốt cả. Đức Phật nói cõi cực lạc xong, Ngài còn nói quang minh của Đức Phật A-di-đà như thế nào, thọ mạng như thế nào, cho đến những người bên đó gọi là chúng sanh, chứ gọi là người cũng không đúng, vì người chỉ hạn định cho loài người mà thôi, cho nên dùng từ chúng sanh. Nếu một vị chưa phải là Phật, thì cũng có thể gọi là chúng sanh, dù vị đó là Đại Bồ Tát, chỉ trừ Phật không phải là chúng sanh mà thôi. Thứ nhất, phải có lòng tin thật sâu, tin thật chắc chắn. Trước Phật tả cõi cực lạc, rồi tả Đức Phật A-di-đà, để cho người nghe có lòng tin là có cõi đó, có Phật đó. Cho nên, lòng tin phải đi trước, niềm tin phải chắc, không nghi. Nếu còn nghi, thì phải giải quyết nghi đó mới được. Chứ còn nghi, tu tập không thành công đâu. Vì nghi thì điều kiện về cực lạc không có. Phải thật tin, tin thật sâu, tin thật chắc chắn, không có gì lung lay được, gọi là thâm tín. Đức Phật tả rõ ràng là để cho mình tin. Chẳng những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A-di-đà trong kinh A-di-đà, mà các kinh khác cũng vậy. Thập phương chư Phật đều dị khẩu đồng thanh nói như Phật Thích Ca, để cho người nghe có lòng tin sâu chắc về cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Thứ hai, phải phát nguyện tha thiết sanh về thế giới cực lạc. Trong kinh A-di-đà, mỗi khi Đức Phật Thích Ca nói đến sự trang nghiêm tốt đẹp như thế, sau đó Phật bảo người nghe phải nên phát nguyện sanh về cực lạc thế giới. Quý vị tụng kinh lưu ý thấy, không biết bao nhiêu lần Phật khuyên như vậy. Đó là điều kiện thứ hai, phải phát nguyện tha thiết về cực lạc thế giới. Phật Thích Ca nói đi nói lại điều nguyện đó hoài. Tất nhiên, để cho người muốn được thành công, có y báo chánh báo trang nghiêm, bảo đảm thành Phật ở cực lạc thế giới, thì phải có nguyện tha thiết. Sự tha thiết đó, các vị tổ của mình ngày xưa thường có thí dụ thế này. Cũng như là một đứa con nít té xuống nước, lúc đó không có nguyện cầu nào, mà chỉ nguyện cầu được mẹ cha tới vớt lên thôi. Chỉ có một nguyện đó mà thôi. Nguyện phải như vậy, mong muốn phải như vậy, muốn được ra khỏi nước để lên bờ mà thôi. Người tu niệm Phật cũng vậy, phải tha thiết mong muốn được về cực lạc thế giới, không phải chỉ lúc tụng kinh đến hồi hướng, rồi đọc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nói suông, nói một cách vô cảm, nói lấy lệ như vậy thôi, thì đến cả đời cũng không có kết quả gì hết. Trong nội tâm mình phải tha thiết muốn về cực lạc thế giới, như người té xuống nước chỉ mong được lên bờ. Phải cố gắng, Phật không bao giờ nói sai, tại mình làm không đúng như lời Phật dạy. Nguyện phải tha thiết, đây là tôi nhắc lại thôi. Vì sao người cả đời làm ác, lúc sắp chết nghe được cực lạc thế giới và tin tưởng thế giới ấy, rồi chỉ 10 niệm thôi mà được sanh về cực lạc thế giới? Vì lúc đó họ chỉ muốn về cực lạc thế giới để khỏi khổ mà thôi, ngoài ra không còn muốn gì hết. Nhờ vậy họ niệm ít mà thành công. Được về cực lạc thế giới do vì nguyện tha thiết lắm, mà lòng tin đó còn dựa vào ai nữa? Dựa cha, nếu còn cha, cũng không được. Dựa mẹ cũng không được. Nếu có nhà, dựa theo cái nhà cũng không được. Có xe, dựa theo cái xe cũng không được. Nếu người đó có chức phận như vua chẳng hạn, thì cũng không thể dựa ngai vàng cho khỏi chết. Thấy chưa, không thể dựa vào chỗ nào được hết. Chỉ bây giờ dựa vào Đức Phật A-di-đà để về cực lạc thế giới mà thôi. Lòng tin phải như vậy, dù là rất ngắn, nhưng nó rất sâu. Nguyện như vậy, dù trong chốc lát, nhưng nó rất thiết. Nhờ tin sâu nguyện thiết, thì dù niệm ít mà thành công được về cực lạc thế giới. Thứ ba, công hạnh tu hành. Bây giờ đã tin sâu nguyện thiết rồi, thì đến công hạnh tu hành. Như lúc đầu tôi đã nói về niệm Phật có bốn pháp. Bây giờ mình tập trung nơi cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà, niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, niệm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Tất cả đức hiệu đó cũng là Phật A-di-đà. Mà rồi quán tượng cũng là tượng Phật A-di-đà. Nếu quán tưởng thì cũng là đức tướng của Đức Phật A-di-đà. Quán tướng của Phật A-di-đà như trong thập lục quán kinh là cả vấn đề. Làm sao quán được? Như tướng Bạch Hào chẳng hạn, Bạch Hào xoắn lại bằng năm hòn núi Tu Di. Mình niệm thường tán thán Phật là Bạch Hào uyển chuyển ngũ Tu Di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Hồi xưa, lúc tôi mới vào chùa tụng kinh, tưởng nói như vậy là tượng trưng mà thôi. Tới chừng coi trong kinh, mới thấy rõ ràng thân tướng của Phật A-di-đà như thế đó, thì Bạch Hào phải như vậy rồi. Cặp mắt phải tương xứng với thân mình của Đức Phật A-di-đà, thì phải lớn bằng tứ đại hải bên Ta Bà và tròng mắt màu xanh biếc. Trí của mình làm sao tưởng tượng được như thế mà quán? Vậy phải làm sao? Hiện giờ nếu Đức Phật A-di-đà mà hiện thật thân xuống đây, thì quả địa cầu này cũng không đủ mặt đất làm chỗ cho chân của Đức Phật A-di-đà đặt lên. Chứ đừng nói chi là ở nước của mình hay chỗ riêng của mình, thì tưởng tượng làm sao nổi. Cho nên, tu theo thập lục quán kinh cho thành, thì người đó phải thuộc hàng đại căn đại trí mới có thể làm nổi, chứ không phải chuyện thường. Nhưng Phật dạy kỹ lắm, có thể khơi trí của mình từ trí ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ hẹp thành rộng. Cho nên ban sơ quán về tướng mặt trời lặn, từ tướng mặt trời lặn quán đến mặt đất, lưu ly làm nước trong chẳng hạn. Lần lần đó rồi mới quán lên. Một cái lá cây trong kinh nói nó lớn hơn cả Nam Bộ mình, chứ không phải thường đâu. Nhưng bên đó người ta coi nó rất nhỏ, bởi vì thân người to lớn lắm. Một cái lá mà lớn như vậy thì một cái cây có nhiều lá chắc chắn cây phải rất lớn, cả cái núi cũng không bằng nữa, thì không biết làm sao trí của mình tưởng tượng nổi. Cả một vấn đề, phải đại căn đại trí mới vào được pháp quán đó. Nhưng mình thấy người tu thành tựu được pháp quán đó là bà Vi Đề Hy. Phật nói cho bà nghe pháp quán tưởng, mà nghe tới đâu bà thành tựu đến đó. Mặc dù pháp đó quá khó, nhưng Phật cũng dạy cho mình mà thôi. Tôi nói phải đại căn đại trí mới tu được pháp này, để phòng hờ, sợ các huynh đệ ham quá, đi tắt, rồi thời gian trôi qua mà cũng không thành chi hết. Do đó, mình phải từ cái đơn giản nhất mà đi vào là niệm Phật danh hiệu. Danh hiệu A-di-đà Phật có bốn chữ, bốn tiếng thì quá dễ. Mình có thể nghe, dễ nhớ, cũng dễ rõ. Niệm thì mình cũng biết niệm, có trại đi hay có đúng cũng dễ tính. Vì xung quanh mình có nhiều người niệm. Có người thắc mắc, danh hiệu Phật bằng tiếng Phạn. Đừng nghĩ như vậy, bởi danh hiệu mà Phật Thích Ca nói ra là Đức Phật A-di-đà ở cực lạc thế giới, phải có tiếng ở cực lạc thế giới, phải không? Nhưng Phật Thích Ca ở Bắc Thiên Trúc diễn Pháp, thì Ngài phải sử dụng tiếng ở đó, để mà nói danh hiệu của Đức Phật, gọi là tiếng Phạn. Đó là tiếng thông dụng thuở xưa của Ấn Độ, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Qua bên Tàu, người ta phiên âm theo chữ Tàu, thì người Tàu đọc khác, mà mình đọc cái giọng cũng trại đi, khác đi, nhưng cũng đồng một nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Nghĩa thì không bao giờ khác, dù cho người Pháp hay người Anh không nói như mình là vô lượng thọ, vô lượng quang, nhưng cũng có nghĩa là ánh sáng vô lượng, vô biên, thọ mạng cũng vô lượng, vô biên, không thể tính đếm hạn lượng ánh sáng của Phật A-di-đà phát ra. Rõ ràng, nghĩa là một mà thôi. Mà nghĩa là một thì tùy theo sự tin tưởng, nghe biết của mình mà mình niệm, nên tiếng nói gì không quan trọng. Vì vậy, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật là thành công. Từ xưa tới giờ, tôi nghe nói người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành công cũng nhiều lắm chứ đâu phải ít. Có linh nghiệm hay không là tại nơi mình. Thứ tư, bây giờ niệm như thế nào? Mình hạ thủ công phu như thế nào? Thứ nhất là phải niệm rõ ràng. Bởi vì khi mình niệm, nó huân tập vào trong tâm mình. Nếu mình không niệm rõ ràng thì nó huân tập trại rồi. Nó huân tập không rõ ràng. Đừng ham niệm nhiều mà không rõ ràng. Phải kỹ. Kỹ đó tùy theo trí lực của mình. Nó mau chậm tùy theo trí lực của mình. Nếu trí lực của mình không thể mau được mà mình ham nhiều quá, thành nó bị trại đi. Mà niệm trại đi thì về sau nó huân tập trong tâm mình. Cái trại đi là một vấn đề. Thứ hai là niệm phải chắc thật. Như thế nào là chắc thật? Là tâm ý của mình cùng tiếng niệm phải khắng với nhau, chỉ là một mà thôi. Phải luyện được như vậy. Tâm ý và tiếng niệm là một, chứ không có hai. Nếu là hai, tất nhiên không phải là chắc thật. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm ý của mình không hiệp với tiếng, thì nó nghĩ một việc khác rồi. Dù nó nghĩ rõ hay nghĩ phớt phớt, đều có mơ màng qua một việc khác. Như vậy là tâm không khắng với tiếng. Cho nên tôi nói, tâm và tiếng phải hiệp một. Luyện được một phút cũng tốt, được 10 phút cũng tốt, phải tập lắm mới được, gọi là điều tâm nhiếp ý. Tất cả các pháp môn tu đều phải điều tâm nhiếp ý. Quan trọng nhất là tâm ý, cái tiếng chỉ là trợ mà thôi. Niệm là ghi nhớ, tưởng nhớ, cái nghĩa như vậy rõ ràng. Nếu tâm mình lúc đó lại nghĩ phớt phớt qua việc khác, có nhiều khi lại nghĩ rõ việc khác nữa. Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm lại nghĩ chuyện khác. Bởi vì nó quen rồi, không cần để ý cũng niệm trúng. Như vậy là nghĩ tưởng việc khác, chứ không phải nghĩ tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì đâu phải là niệm chắc thật. Điều này phải tập. Mình đừng có băn khoăn lo lắng, bởi vì ai cũng đều có tâm trào cử, tâm tán loạn. Tâm tán loạn là ưa nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Còn trào cử là việc qua rồi cũng nhớ, việc chưa tới cũng tính. Nó không cần việc hiện tại. Cái đó thì ai cũng có cả. Nhưng mình cứ điều tâm của mình, nhiếp tâm ý của mình. Khi mình biết như vậy thì nhiếp về nơi tiếng niệm. Nếu được 10 lần như vậy cũng quý lắm, được 100 lần như vậy càng quý hơn. Mình tập lần lần tâm điều phục rồi quen. Còn nếu ban đầu mình thả lỏng thì về sau cũng quen việc thả lỏng. Các huynh đệ phải tập. Nếu người nào chưa được, phải kể như bắt đầu luyện. Lúc ban đầu mình không chịu cực, chịu khó để nhiếp tâm, thì quen với việc thả lỏng rồi, về sau sẽ khó nhiếp lắm. vì thả lỏng cũng quen, mà nhiếp cũng quen. Phải tập làm sao có một thời gian nhất định, hoặc một giờ, một ngày, hay chừng nào, theo đó lần lần mình bước lên để nắm chắc lấy danh hiệu Phật. Không có cái gì xen vào hết, mà nó tiếp luôn, không có lúc nào gián đoạn. Như vậy gọi là được niệm lực tương tục. Niệm lực là sao? Là chánh niệm niệm Phật có thế lực, có sức mạnh rồi, nên gọi là lực. Còn trước kia chưa được như vậy là niệm thôi, chứ chưa phát ra được sức mạnh của nó. Sức mạnh đó như thế nào? Sức mạnh đó có thể ngăn chặn được tất cả các niệm khác, không cho xen vào, cho nên gọi là niệm lực tương tục. Niệm lực tương tục như vậy, trong kinh gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là nắm giữ. Thí dụ như các huynh đệ nhìn thấy tôi đang nắm giữ cái khăn trong tay. Trong tay tôi chỉ nắm chắc cái khăn thôi, mới gọi là nắm giữ. Còn trong tay tôi có thêm cái muỗng, thì nắm giữ cái gì? Nói cái khăn không được, nói cái muỗng cũng không được. Nếu trong lúc mình niệm mà nghĩ đến việc khác, thì không phải là chấp trì danh hiệu. Quý vị khi niệm Phật, tự nghiệm lấy mình. Đồng một lúc không phải có hai thứ như cái khăn và cái muỗng, mà có tới 10 thứ, 100 thứ, có khi nhiều hơn 100 thứ hiện ra. Như vậy làm sao là chấp trì danh hiệu được? Một danh hiệu mà thôi, phải nắm chắc vững vàng từ câu chấp trì danh hiệu trong kinh A-di-đà. Ở ngoài gọi là niệm lực tương tục không gián đoạn. Có niệm lực tất nhiên là chấp trì. Tương tục không gián đoạn là có thời gian không gì xen vào được. Mà muốn không có gì xen vào được thì niệm phải có lực, có sức mạnh. Nếu có niệm khác xen vào thì chánh niệm niệm Phật của mình chưa có thế lực, chưa có sức lực, nên nó không ngăn được các niệm khác. Phải cố gắng nơi hạ thủ công phu, ban đầu phải rõ ràng và chắc thật. Lúc mới tập không cần nhiều, không cần lâu, nhưng phải rõ ràng và chắc thật. Rồi lần lần từ ít qua nhiều, từ thời gian ngắn qua thời gian dài, lần lần mới tự có niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu. Tôi nghe nhiều người đến trình bày về chấp trì danh hiệu. Họ nói bây giờ ngộ lắm, bước đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, mà làm cái gì cũng thấy niệm Phật hết. Nghĩa là tự mình biết mình niệm Phật, không khác nào người gõ mõ để niệm Phật theo tiếng mõ. Bất kỳ hành động nào cũng niệm Phật. Như vậy gọi là chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục. Người đó cầm cây chổi quét nhà, chứ thật ra là niệm Phật. Việc quét nhà không xen vào được, vì sức niệm nó không cho vào. Luôn luôn cái niệm Phật hiện ra, đó mới gọi là được chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục bất đoạn. Cũng có thể gọi là nhậm vận niệm Phật. Chấp trì danh hiệu, niệm lực tương tục như vậy, có thời gian của nó. Nếu mình duy trì được, mình giữ được, không cho lui sụt, qua một thời gian không biết bao lâu, thình lình nó nhập định, niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn. Cái đó mình không cầu được, không thể muốn được. Mình muốn được là được niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu mà thôi. Chứ còn nhất tâm bất loạn thì không có muốn được. Vì có ý muốn xen vào thì tâm đâu có nhất được, không phải là nhất tâm rồi. Thành ra tam muội thình lình được. Người chấp trì danh hiệu, nhậm vận niệm Phật, phải trải qua thời gian không biết bao lâu, tùy thuộc vào cảnh giới của người đó thanh tịnh đến tầng nào. Giới hạnh rất cần, là phương tiện giúp cho việc đó nhiều lắm. Nếu giới hạnh không thanh tịnh thì nó ngăn trở lắm rồi, ngăn trở cái được chánh định tam muội. Chướng ngăn ở nơi định đó mình gọi là ngũ cái. Những cái chướng đó sâu hay cạn tùy theo mỗi người. Người có chướng cạn mỏng thì vượt qua mau, còn người có chướng sâu dày vượt qua rất chậm. thình lình được vào nhất tâm bất loạn là niệm Phật Tam Muội nhập định. Trong thời gian nhập định đó, lúc ban sơ chưa theo ý muốn mình được đâu, nghĩa là lúc nào nó mãn thì xuất ra, không theo ý muốn được, và mình cứ giữ được như vậy. Các huynh đệ nếu dày công luyện tập mà được niệm lực tương tục, chấp trì danh hiệu, thì người đó còn phải xả bỏ tất cả duyên để mà luyện cho được niệm Phật Tam Muội nhất tâm bất loạn. Vì cảnh duyên xen vào thì cả một vấn đề chướng ngại lắm, nó phá ghê gớm lắm. Việc giải thoát sanh tử luân hồi để trở thành hiền thánh là quan trọng nhất của mình, của người tu hành, của người Phật tử. Không có việc gì quan trọng bằng. Cho nên tất cả việc gì khác cũng đều có thể bỏ hết, không nghĩ đến được cái gì, hư hao cái gì nữa. Bỏ tất cả để luyện cho thành công nhất tâm bất loạn niệm Phật Tam Muội. Và niệm Phật Tam Muội thành tựu rồi thì cũng phải như vậy mà luyện. Nó có xuất ra thì tập cho nó nhập lại, lần lần sẽ trở thành dễ. Khi muốn nhập thì nó nhập, hễ muốn nó xuất thì nó xuất. Có thế lực như vậy rồi, muốn nhập 1 giờ nó nhập 1 giờ, muốn nhập 2 giờ thì nhập 2 giờ, nếu muốn nhập 1 ngày thì nhập 1 ngày, muốn 7 ngày thì nhập 7 ngày. Trong kinh A Di Đà mình thường tụng, sau khi chấp trì danh hiệu thì có nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 1 ngày, chứ 1 giờ nhập định ban đầu cũng quý lắm rồi. Vì Phật không nói chi tiết nhiều nên chỉ lấy từ số 1 đến số 7 mà thôi, và lấy thời gian là ngày. Nhưng trên số 7 thì càng quý nữa, chứ không phải hạn định bao nhiêu đó. Cho nên các vị tổ khi nhập định, có vị nhập tới 21 ngày rồi mới xuất ra. Nhưng đừng sợ khi nhập định thì thân thể bị yếu, vì định lực phát ra sự khinh an. Nên nhớ, hễ khi có định, có Tam Muội, tự nhiên nó phát ra khinh an, gọi là thiền chỉ. Khinh an đó nuôi tâm và nuôi thân hành giả. Nuôi tâm là nuôi tinh thần, còn nuôi thân tất nhiên thân thể này càng khỏe mạnh hơn là mỗi ngày nuôi bằng thức ăn. Nếu người nhập định 7 ngày, khi xuất định ra, mạnh hơn người thường trong 7 ngày ăn uống đầy đủ. Khinh an ở trong Tam Muội nuôi thân và nuôi tâm được thế lực như vậy. Cho đến nhiều vị nhập định hàng tháng, hàng năm, khi xuất định thì thần thông tự tại, biến hóa vô cùng, chứ không phải thường. Mình đừng ngại chuyện đó. Trong kinh Đức Phật nói rõ ràng điều này. Người được niệm Phật Tam Muội thì khi nhập định, tự nhiên Phật A Di Đà cùng các thánh chúng đều hiện ra trước mắt người đó, thì tùy ý tự tại, muốn thấy Đức Phật nào đều thấy được. Mà đã thấy Phật, tất nhiên nghe Pháp. Nghe Phật nói thì thiện căn công đức phát lên, cũng như mình thấy trong kinh. Các vị đến Phật nghe Pháp liền chứng quả thánh. Bởi vì đó là cảnh duyên thù thắng nhất trong các cảnh duyên, làm cho mình tiêu trừ những nghiệp chướng và tăng trưởng những thiện căn. Mà thiện căn tăng trưởng, tất nhiên đạo lực tăng theo. Rồi từ Tam Muội đó, đạo lực tăng lên, nên sanh ra Tam Muội khác, chánh định khác. Vì vậy, được một Tam Muội thì đưa đến nhiều Tam Muội khác. Được một chánh định thì có thêm nhiều chánh định khác. Không phải như thế gian thiền định, hễ tu cái nào thì ra cái đó thôi, không sanh được cái khác. Còn suốt thế gian thiền định mang đến những kết quả lạ lắm. Khi được rồi thì sẽ sanh ra các thiền định khác, các Tam Muội khác. Bởi vì suốt thế gian Tam Muội lấy tâm tánh làm trọng tâm, mà không có pháp nào không phải là của tâm tánh chuyển thể lên. Những Tam Muội chánh định cũng đều từ tâm tánh chuyển thể lên. Cho nên Tam Muội chánh định xuất thế gian, chủ chốt của nó là tâm tánh, chứ không phải chủ chốt ở ngoại duyên, ngoại cảnh. Do vậy, các thế gian thiền định khác với Tam Muội chánh định xuất thế gian, là vì chủ chốt của nó ở ngoại duyên, ngoại cảnh. cho nên nó có chướng ngại, có hạn định, có ranh giới, tức là cái nào ra cái đó, không sanh ra cái khác. Còn tâm tánh thì có đặc tính chung, nên tất cả các pháp đều có một tâm tánh mà thôi, dù là của người này hay của người khác, chứ thật sự nó cũng đồng một tâm tánh. Cho nên, khi một cái gì từ nơi tâm tánh mà thành, thì nó cũng từ nơi tâm tánh đó mà sanh ra cái khác. Đây là cái được của nhất tâm bất loạn niệm Phật Tam Muội. Trong cảnh đó, thấy rõ Phật hiện ra, được thành tựu công đức thiện căn như thế, gọi là sự niệm Phật Tam Muội, nghĩa là được Tam Muội về sự. Nếu trong khi niệm Phật được chánh định mà tự nhiên nó phát minh đương niệm như vậy, thì vẫn là vô niệm, tự nó phát minh, chứ không thể dùng lời nói diễn tả được. Đương niệm mà tại sao không có niệm? Ở đây tạm dùng lời nói như vậy thôi, chứ không thể diễn tả cho được cái đó. Trong khi không có niệm mà vẫn là niệm, thì đạt được lý chân không của tất cả các pháp, nghĩa là tánh chân thật của tất cả pháp. Tánh chân thật của tất cả pháp là tánh chân không. Tánh chân không không phải là không. Do đó, nó không có niệm mà vẫn là niệm, mà nó cũng không phải không có đương niệm mà vẫn là không niệm. Tự người đó cảm thấy như thế, chứ không thể nói cho được. Ý này được cổ đức diễn tả giống như uống nước. Giả sử tôi uống nước, nó lạnh hay nóng, nó ngọt hay lạt, thì chỉ một mình tôi biết thôi. Tôi có nói ra, người khác chỉ nghe, chứ đâu có cảm được sự nóng lạnh ngon lạt đó. Ở đây cũng giống như vậy. Được cái lý Tam Muội, chỉ người được biết mà thôi. Nếu từ niệm Phật, mình được sự niệm Phật Tam Muội, rồi đến lý niệm Phật Tam Muội, mà lý là lý tánh chân thật. Đạt được lý tánh chân thật đó, đồng với Thiền Tông gọi là đến trình độ minh tâm kiến tánh. Nhưng nó hơn Thiền Tông xa lắm. Bởi vì sao? Bên Thiền Tông, người minh tâm kiến tánh không thể về cực lạc thế giới được đâu. Còn người đạt được đương niệm là vô niệm, thì người đó muốn về cực lạc thế giới là về, không phải chờ đến chết. Lúc đó nó tự tại lắm. Nó hơn Thiền Tông xa ở điều đó, cho nên pháp môn niệm Phật bảo đảm lắm. Bây giờ tôi lặp lại là được về cực lạc thế giới thì ở mức cao là tự tại như thế đó, nhưng ở mức thấp là chỉ có tính tâm cho sâu chắc và nguyện về cực lạc. Về tính tâm sâu chắc, tôi nhắc lại rằng có ba điều tin mà huynh đệ nào sáng một chút là biết được ba điều tin rõ ràng rồi. Một là tin lời nói của Đức Phật Thích Ca, hai là tin ở cõi cực lạc thế giới có Đức Phật A-di-đà do Phật Thích Ca giới thiệu cho mình, rồi tin những điều kiện của pháp môn Phật Thích Ca đã dạy cho mình và thực hành theo để được về cực lạc thế giới. Đó là tin Phật và tin Pháp. Thứ ba quan trọng nhất là tin mình có khả năng làm và thành công việc đó. Nhưng hai điều trước cũng vẫn quan trọng. Có nhiều người tin Phật và tin pháp môn của Đức Phật dạy, nhưng cứ do dự, không biết mình làm được hay không. Như vậy là không được rồi. Phải tin chắc mình có khả năng làm, thì mình phải có nguyện tha thiết. Mà nguyện có tha thiết không đòi hỏi công hạnh nhiều hay ít, đến mức độ nào. Như phần trên đã nói, người làm ác cả đời, đến lúc lâm chung, chỉ tin và phát nguyện trong 10 niệm niệm Phật mà thôi, họ cũng được về cực lạc thế giới. Như vậy, hạnh đó không đòi hỏi phải đến mức độ nào, mà nó đòi hỏi là phải tin cho sâu, nguyện cho chắc. Có làm là được rồi, không cần nhiều ít chi hết. Thực hành nhiều thì đạt đến sự niệm Phật Tam Muội, lý niệm Phật Tam Muội, được tự tại về cực lạc thế giới. Hễ người đạt được kết quả cao như vậy, thì về bên đó ở tầng bậc cao, nghĩa là ở liền vào hàng Bồ Tát nào đó. Còn nếu người chỉ biết niệm Phật, nhưng niệm cũng không nhiều, không được nhất tâm bất loạn, không có được niệm lực tương tục, cũng không được chấp trì danh hiệu, không được gì hết, người đó thường có niệm là được rồi. Nhưng nguyện phải tha thiết, tin phải sâu chắc, hai điều đó phải nắm cho vững mới được. Vậy là vẫn được sanh về cực lạc thế giới. Người bình thường làm được như vậy, dù chưa đến trình độ nào mà được về cực lạc thế giới, cũng được sống chung với các vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, bất thoái Bồ Tát, cũng hưởng được thân kim cang bất hoại, cũng được y báo ăn mặc tự nhiên, cho đến cảnh duyên, dù không gần Phật thật, nhưng lúc nào cũng có hóa thân Phật để mình thân cận. Điều đó trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói rõ ràng là ở khắp nơi trong cực lạc thế giới luôn luôn có hóa thân Phật, không khác chi Phật thật, để thuyết pháp cho những người ở bên đó. Nhưng nói như vậy thì mình có được lơ là việc niệm Phật hay không? Dứt khoát là không được lơ là. Trường hợp bất đắc dĩ, mình mới niệm ít mà thôi. Chứ mình lơ là việc niệm Phật, tất nhiên cái nguyện và tính lâu dần cũng bị phai tàn mà thôi. Cho nên, người tin sâu và nguyện thiết nhất định phải hành tinh tấn. Và ngược lại, người có thực hành tinh tấn thì nhất định là tin sâu nguyện thiết. Còn người không có tin sâu nguyện thiết, dù có hành tinh tấn thì bất quá chỉ được một thời gian. Vì tin không sâu, nguyện không thiết, sau một khoảng thời gian, việc niệm Phật cũng sẽ trở nên lơ là, trở thành thưa thớt, giải đãi lần lần mà thôi. Vì vậy, niềm tin sâu chắc và nguyện thiết tha phải vững lắm mới được. Người nào chưa có tin sâu nguyện thiết thì phải có. Người có rồi, phải giữ cái nguyện. Và Đức Phật Thích Ca luôn luôn khuyên mình phải phát nguyện về cực lạc thế giới không biết bao nhiêu lần. Cho đến thập phương chư Phật mà trong kinh chỉ nói lục phương, chứ thật sự cũng đủ cả thập phương chư Phật đều hiện ra đây để đồng nói như Đức Thích Ca. Vì thời gian có hạn, có nhiều điều trong kinh nghiệm của pháp môn niệm Phật, thí dụ như trải qua thời gian mình niệm Phật được thành công hay thất bại, có chướng ngại hay là được thông suốt, những điều đó không thể trình bày hết cho đại chúng được. Nhưng những điều chủ yếu các huynh đệ nhớ được, nhất là về niệm Phật chấp trì danh hiệu, các huynh đệ phải nắm vững việc hạ thủ công phu. Nếu không, cứ lơ là, nghe niệm thì niệm ào ào mà không nắm chắc hạ thủ công phu là như thế nào. Tôi nhắc lại, hạ thủ công phu có hai điều: phải rõ ràng và chắc thật. Thế nào là rõ ràng, thế nào là chắc thật thì đại chúng đã nghe tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi. Phải nắm cho thật kỹ hai điều đó. Nếu thiếu hai điều đó thì những điểm sau không tiến lên được đâu. Hai điểm đó mình làm đầu tiên trên bước đường tu hành, hạ thủ công phu rồi, từ đó mới tiến lần lần lên. Nhưng trước khi làm điều đó, phải luyện làm sao cho tính tâm sâu, có nguyện về cực lạc thế giới cho thật thiết tha. Hai điểm đó kèm theo công hạnh. Cả ba điểm này có đủ thì công hạnh mới cao, sẽ về cực lạc thế giới ở tầng bậc cao. Còn thấp thì về cực lạc thế giới tầng bậc thấp. Nhưng tầng bậc thấp cũng là bất thoái chuyển. Bởi vì trong kinh có nói rõ ràng, người về cực lạc thế giới nhất định trong một đời thành Phật mà thôi. Trừ những vị có phát nguyện sanh vào các cõi khác để độ chúng sanh, các vị đó đi qua các cõi một cách tự tại, thường là các vị Đại Bồ Tát hiện thân khắp pháp giới độ chúng sanh chẳng hạn. Đó là việc khác nữa. Do đó, pháp môn niệm Phật mà Đức Phật dạy, để bảo đảm chẳng những cho hàng đệ tử Phật mà còn cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Nếu y theo thì bảo đảm được gần nhất